Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Lưu Mục điên rồi. Lưu Mục mặt ẩn ẩn phát ám, xuất hiện trong nháy mắt thanh màu xám, kia nguyên bản trơn bóng đại quang đầu, cũng không lại phản quang, nhưng lại bắt đầu ảm đạm, như là già đi vài tuổi giống nhau, làn da hắn bắt đầu trong suốt. Hắn kinh mạch bắt đầu hiện ra, xanh, tím đáng sợ, hắn hoảng loạn che mặt. Không, ta không sao, cái loại này hương vị lại đã trở lại. Đào Lâm giống như làm đã hiểu Lưu Mục tình huống. Nhưng là hôm nay buổi sáng thời điểm trên người hắn bị nói sao hội bỗng nhiên biến mất. Đào Lâm lúc này còn tưởng không hiểu, tự nhiên cũng sẽ không đi nghĩ nhiều. Bọn họ hiện tại trọng yếu nhất là đi đại lâu, theo không gian xuất ra một cái liên mạo sam đưa cho Lưu Mục. Xuất phát đi, chúng ta không thời gian khả trì hoãn. Lưu Mục tiếp nhận bộ bên ngoài bộ thượng đội mũ che giấu chính mình, đỉnh đầu truyền đến dâm mát cảm giác, nhưng hắn có trong nháy mắt thư thái, giống như chính mình rốt cục tìm được một cái chốn gốc có thể đem chính mình triệt để giấu đi bình thường. Nhưng là trên thực tế, này liên mạo sam là Vu Dương. Vu Dương so với hắn thân điều cao, nhưng là so với hắn tinh tráng, càng gầy một ít. Này liên mạo sam kỳ thật cũng che chắn không bao nhiêu. Chẳng qua nhưng là loại này thời điểm, nhân luôn có một loại lừa mình dối người ý tứ. Muốn nhường chính mình che giấu, lợi dụng vì chính mình thật sự ẩn tàng rồi. Đào Lâm không thời gian đi cấp Lưu Mục để bụng lý khóa. Hắn chính mình sự tình chỉ có thể chính hắn giải quyết. Này thế đạo, cường giả sinh tồn, kẻ yếu chỉ có thể khuất phục cho cường giả. Đã là cái không cần nói rõ chân lý. Đi đến bên kia, Vu Dương đã chuẩn bị tốt. Ân toàn thằng trực tiếp theo bên này nóc nhà, cố định đến đối diện tiểu trên cửa sổ, hình thành một cái sườn giúp, loại này cấp tốc mà rõ ràng. Ta hãy đi trước, ta đi qua sau hội trước thanh lý bên trong tang thi. Các ngươi chờ ta tín hiệu, ta cho tín hiệu ở đi lại. Vu Dương giơ ngón tay cái lên. Này minh bạch đi, nếu không thể đi qua đâu. Lục Hiên hỏi, Vu Dương vươn một cái bàn tay. Như vậy, hảo, vậy ngươi khá cẩn thận a. Lục Hiên đánh giá này lâm thời lưu tác. Ngươi thứ này rắn chắc, đừng quay đầu lưu đến một nửa ngã xuống. Vu Dương đứng lại mái nhà bên cạnh, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái. Nhất ngữ hai ý nghĩa, chỉ cần ngươi bất loạn chạm vào, nó chính là rắn chắc. Đào Lâm nhưng là không có gì ý tưởng, nhưng là Lục Hiên lại nghe ra lời này chung hàm nghĩa, không khỏi có chút kinh sợ, cuống quýt giải thích, ngươi yên tâm, ta không phải người như vậy. Hừ, ngươi là loại người nào chính ngươi tối rõ ràng. Vu Dương chân nhất đạp, vèo một tiếng liền trượt đi qua. Này lưu tắc có cái độ giúp, cho nên lần này rất nhanh, cơ hồ chính là nháy mắt sự tình. Nhưng này nháy mắt cũng nhường Từng Long liền phát hoảng, sắc mặt nháy mắt tuyết trắng. Hắn thực sợ Vu Dương ngã xuống. May mà Vu Dương làm này thực rắn chắc, tự nhiên không có ngã xuống. Hắn thuận lợi đến đối diện trước quan sát một chút bên trong, lấy tay khuỷu tay đánh vỡ trước đó mở động thủy tinh, thuận lợi đi vào. Hắn nhảy dựng sẽ không có ảnh, còn lại nhân cũng là kiễng chân lấy trông, trừ bỏ sợ cao Từng Long cùng lâm vào tự ti vô pháp tự kềm chế Lưu Mục, còn lại nhân đều canh giữ ở mái nhà bên cạnh, thân dài quá cổ xem bên kia cửa sổ. Này cửa sổ là khai ở trên vách tường phương dùng để lấy ánh sáng, khai có chút cao, theo bọn họ góc độ chỉ có thể nhìn đến bên trong một góc, lại nhìn không tới bên trong toàn cảnh. ai cũng không biết Vu Dương ở bên kia thế nào. Đào Lâm Kế khi, 1 phút, 2 phút, 5 phút, Vu Dương thủy chung không hề động tĩnh. Lục Hiên sốt ruột chờ, Vu Dương đừng đã xảy ra chuyện đi. Đào Lâm cũng trong lòng bồn chồn, bằng không phái cá nhân đi xem, ai đi. Vài người hai mặt nhìn nhau, từng long khủng cao, đi qua chính là cái trói buộc, khẳng định không được. Lưu Mục thần thần đạo đạo lui ở trong góc lầm bầm lầu bầu, như là cái không thể tự gánh vác đứa nhỏ, khẳng định đi không xong. Còn lại Lục Hiên đợi nhân, Lục Hiên hỏa dị năng không bằng Vu Dương, nếu Vu Dương đều trị không được, hắn đi cũng vô dụng. Về phần Lư Sơn, tuy rằng hắn có thể dùng tảng đá tạp tang thi, nhưng là bên trong nào có tảng đá, tạp tang thi loại này sống, vẫn là Đào Lâm hảo là money hơn nữa. Đào Lâm là kết giới dị năng, vạn nhất Vu Dương có cái gì, nàng cũng có thể bảo hộ Vu Dương, cho là chuyện này lại rơi xuống Đào Lâm trên vai. Được rồi, ta hãy đi trước. Vậy ngươi nhóm cẩn thận một chút. Đào Lâm cấp Lục Hiên xử cái ánh mắt. Nếu hắn không được, liền trực tiếp buộc thượng thôi đi qua. Lục Hiên nhìn lén từng long liếc mắt một cái, liên tục gật đầu. Chuyện này hắn rất thích ý là money Đào Lâm cột chắc dây an toàn. Vừa mới cố định hảo, chợt nghe đến phía sau truyền đến đông một tiếng nổ. Mái nhà cửa sắt cô quơ, theo sau lại là đông một tiếng, cửa sắt trực tiếp xuất hiện một cái đột khởi, tưởng hồi bị cái gì vậy ngạnh xinh xinh tạp xuất ra. Miễn bàn nhiều khủng bố, Đào Lâm cũng không dám động, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đại môn phương hướng. Là tang thi, tuy rằng tang thi không có gầm rú, nhưng là Đào Lâm vẫn là khẳng định chính mình đoán. Thử nghĩ ai có thể lớn như vậy khí lực, một chút đem cửa sắt trang biến hình. Điều này sao có thể? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Chạy! Đào Lâm nhảy xuống, cầm lấy thượng dây an toàn một đám để ở trên người bọn họ. Không còn kịp rồi, nhanh chút. Từng long vẻ mặt đau khổ, ta cũng muốn đi, ngươi tưởng ở tại chỗ này uy tang thi cũng có thể. Đào Lâm cũng không chờ hắn trả lời, đứng bên trên duyên, cố định hảo ân toàn thằng, ta hãy đi trước, đi bên kia sau ta sẽ trước tiên ở cạnh tường bố trí một cái kết giới. Các ngươi theo thứ tự xuống dưới, ở không có biết rõ ràng tình huống phía trước, không cần ra kết giới. Mọi người nhất tề gật đầu, hiển nhiên đây là ổn thỏa nhất phương pháp. Về phần các ngươi hai cái, muốn đi lại hãy mau, chính mình không dám trong lời nói, liền ở tại chỗ này uy tang thi tốt lắm. Đào Lâm giọng nói lạc, cũng như Vu Dương bình thường lưu đi qua, nhưng là hiển nhiên nàng không bằng Vu Dương thuần thục. Cụ thể biểu hiện ở nàng đầu gối đụng vào trên vách tường, đau nàng thiếu chút nữa rơi lệ, cố nén đau đớn vào nhà. Đào Lâm ở góc tường hạ bố trí một cái kết giới. Trong phòng thực loạn, thượng quăng rất nhiều loạn thất bát tao gì đó, mơ hồ có thể ngửi được một chút mùi hôi thối, nhưng là không có người, cũng không có tang thi. Vu Dương, Đào Lâm thấp giọng gọi người, đáng tiếc cũng không có được đến đáp lại. Vu Dương đã chạy đi đâu? Chính kỳ quái thời điểm, phía sau truyền đến hét thảm một tiếng, ngay sau đó một người ngã tiến vào, trực tiếp chỉnh chữ to ngã ở thượng. Đào Lâm tập trung nhìn vào, quả thật là Từng Long. Lục Hiên hỗn đản này, nói làm cho ta chính mình quyết định, cư nhiên dám đem ta thôi đi lại. Từng Long đỡ chính mình thắt lưng đứng lên. Lần trước thôi ta nhân tuyệt đối cũng là hắn, thôi lực đạo đều giống nhau. Đào Lâm buồn cười, thế nào, Vu Dương đâu? Đào Lâm lắc đầu, không biết đi đâu. Ngươi trước đợi ở trong này không nên động, để sau bọn họ đi lại, chúng ta lại cùng nhau hành động, bởi vì cửa sổ có chút cao. Đào Lâm đứng thượng ghế, miễn cưỡng nhìn đến bên ngoài. Lục Hiên, các ngươi thế nào còn không đi tới? Đào Lâm, cứu mạng a, Lưu Mục điên rồi, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.